Cố Phi Thuyền bị cô đánh đến quay đầu đi, khóe miệng chảy ra một vệt máu, anh liếm liếm khóe môi, không để bụng mà nhún vai nói. Tôi không đánh phụ nữ, cô muốn bốc hơi thì bốc hơi đi. Cố Phi Thuyền trào phúng mà cong khóe môi, bất quá tốt nhất nên hỏi người ba kia của cô, xem ông ta rốt cuộc đã làm chuyện trái với lương tâm gì. Cố Nghiên Thu đóng sầm cửa lại bỏ đi, Cố Phi Thuyền nhìn bóng dáng cô, ánh mắt từ trào phúng chậm rãi trở nên nhu hòa. Đi hỏi đi, tôi cũng muốn biết chân tướng năm đó đến tột cùng là gì. Tác giả có lời muốn nói. Đây là tiểu ngọt văn, tôi thề, là thật sự ngọt không lấy tiền, độ cách chương.